Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1712 phiến đá thần bí ba thiên vương đi cướp đoạt tai họa ma vương thi thể. Tìm kiếm chiến lợi phẩm. Khi ra đám người đều là lệ nóng doanh tròng. Bọn họ chứng kiến bảy ma vương một trong. Tai họa ma vương ngã xuống. Cảm giác mình chứng kiến lịch sử. Bạch Hiểu Văn ngược lại không có như vậy nhiều cảm xúc. Hắn trực tiếp đem người trung niên kia loại sứ giả cho vồ tới. Xưng hô như thế nào? Bạch Hiểu Văn cười đến hết sức ôn hòa. Trung niên sứ giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn mặc dù là cấp cao tiến hóa người, mà Bạch Hiểu Văn chỉ là trung giai. Nhưng vừa Bạch Hiểu Văn chỉ huy đại quân đánh đập tai họa ma vương tình cảnh đó, vẫn cứ khắc ở trước mắt hắn. Hắn đối với Bạch Hiểu Văn hoàn toàn không dám có bất kỳ xem thường. Ta gọi Vưu Hạc Minh. Thiên phủ lãnh người ta không phải Vưu Hạc Minh vội vã nói. Ta chỉ là một đi nhầm vào nơi này tiến hóa người. Vô ý cùng ngài đối đầu. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói, ta như là dễ gạt gẫm người sao Vưu Hạc Minh. Nếu như ngươi không phải thiên phủ lính người, ngươi lại là thế nào hỗn đến tai họa ma vương bên người, trở thành hắn cố vấn cao cấp? Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Bằng thực lực của ngươi, tai họa ma vương liền chính mắt cũng không sẽ nhìn ngươi. Càng không cần phải nói ác ma cùng nhân loại trận doanh bản thân liền là quan hệ thù địch. Chứ ngươi ra đứng phía sau một cái mạnh mẽ lãnh địa ở ngoài, không còn giải thích. Vưu Hạc Minh buông xuống đầu. Là, ta là thiên phủ lãnh sứ giả. Ở đây làm cái gì? Ta phụ trách lãnh địa cùng tai họa chi vương câu thông. Thiên phủ lính cùng tai họa chi vương có cái gì hợp tác? Ta đây không thể nói. Không thể nói. Vưu Hạc Minh ngẩng đầu nói, nói rồi, ta sẽ chết. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Theo ta được biết, tiến hóa người thế giới đã không có linh giới quy tắc công chứng cái thuyết pháp này. Căn cứ vào này một thường thức, ngươi lại nói để lộ bí mật sẽ dẫn đến cái chết. Đó chính là ngươi ký kết nào đó loại người khác chủ đạo khế ước. Vưu Hạc Minh gật đầu. Thật đáng tiếc. Ta còn muốn hỏi ra thiên phủ lính thao túng ác ma quân đội bí mật. Chỉ cần ngươi đồng ý nói, ta là có thể thả ngươi ly khai đây. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, hiện tại mà cũng rất khó làm. Vưu Hạc Minh thân thể run lên. Vội vàng nói. Ta vô pháp tiết lộ lãnh địa bí mật. Bất quá ta có thể dùng tiền mua mạng. Đại nhân, trên người ta vẫn có một ít tích góp, ngài cứ việc cầm đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, trên người ngươi này điểm vụn vặt, ta còn không lọt nổi mắt xanh. Ta duy nhất cảm giác hứng thú chính là Mông Xuyên thao túng ác ma quân đội bí mật. Câu nói sau cùng, Bạch Hiểu Văn từng chữ nói ra, còn có ý lặp lại một lần. Vưu Hạc Minh cúi đầu nói, xin lỗi, bí mật kia, nói ra ta cũng chỉ có chết. Đột nhiên, một đạo màu vàng chú phù phách mặt mà đến. Vưu Hạc Minh con ngươi co rút lại, muốn giãy giụa. Hai cái cánh tay lại bị hai cái cường tráng ác ma cánh tay vững vàng trói lại. Ma tướng Goldin đem Vưu Hạc Minh hạn chế. Hoạt tâm chú phù sức mạnh cấp tốc xâm nhập Vưu Hạc Minh ý thức hải bên trong. Bạch Hiểu Văn bây giờ đã là level 16 tiến hóa người, thực lực đại tiến. Vưu Hạc Minh bất quá là một cái cấp cao tinh anh. Trong kinh mạch phòng tuyến dễ dàng sụp đổ. Cơ hồ là không trở ngại chút nào bị Bạch Hiểu Văn ý thức chui vào thức hải. Ngăn ngắn 5 giây ý thức hải giao chiến, Vưu Hạc Minh liền thành Bạch Hiểu Văn nô bộc. Bạch Hiểu Văn lập tức bắt đầu lật xem Vưu Hạc Minh ký ức. Hy vọng có thu hoạch. Bạch Hiểu Văn cuối cùng liên tục hỏi Vưu Hạc Minh thiên phủ lính thao túng ác ma bí mật. Chính là để Vưu Hạc Minh không tự chủ được hồi tưởng. Tăng mạnh phương diện này ký ức. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn ở khống chế Vưu Hạc Minh phía sau, tìm tòi ký ức toái phiến thời gian. Điều bí mật này làm mảnh vỡ một bộ phận bảo đảm lưu lại độ khả thi liền sẽ tăng cường rất nhiều. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn nhiều lần tổng kết thu được đáp án. Có người nói người trước khi chết đầu óc bên trong sẽ phi tốc xẹp qua cả đời này trọng yếu hồi ức. Mà ký ức toái phiến thứ này kỳ thực chủ yếu là trước khi chết ký ức sâu sắc nhất cái kia chút hình tượng. Từng hình ảnh xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mắt nhanh chóng xẹp qua. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, đứng dậy. Vưu Hạc Minh hai con mắt đã mất đi thần thái, phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất, triệt để không còn khí tức. Thì ra là vậy. Linh hồn khế ước ta hiểu được. Bạch Hiểu Văn nhanh chân đi hướng về phía tai họa ma vương vương tỏa. Bây giờ vương tỏa đã bị một vùng phế tích vùi lấp. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ. Một con cao lớn khô lâu dũng sĩ xuất hiện. Rời ra vương tỏa phế tích. Đem dọn dẹp đi ra. Bạch Hiểu Văn đi lên trước, ngồi ở vương tỏa bên trên, tay phải chạm được vương tỏa tay vịn. Vương tỏa trên tay vịn mặt lồi lõm, có từng cái dữ tợn ác ma điêu khắc. Bạch Hiểu Văn nhớ lại tai họa ma vương thân cao. Cánh tay triển khai. Hơi hơi đo tính toán một chút. Đã chọn trong đó một cái ác ma điêu khắc. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen phía sau, bỗng nhiên lấy tay cắm vào ác ma điêu khắc hai mắt, dùng sức nhấn một cái. Nhất thời ác ma điêu khắc dưới hai mắt hãm, này chỉ điêu khắc nhưng là toàn thể nổi lên, đột hiển đi ra. Bạch Hiểu Văn thuận lợi vặn một cái, phía trước oanh thanh âm ùm ùm vang lên. Vương tỏa trước mặt đất, từ bên trong tách ra, một tòa một người cao, 2 mét vung bể đá bay lên. Ở bể đá bên trên, lơ lửng một khối xám xịt phiến đá. Ở trên phiến đá, có một nhóm làm ác ma ngữ viết xuống văn tự. Díp tốt đại nhân. Đây là vật gì hiện tại so sánh thanh nhàn chính là ô đồ trấn dân binh. Khi ra vẫn đang chú ý Bạch Hiểu Văn cử động. Nhìn thấy tình cảnh này. Hiếu kỳ tiến tới. Đây là một phần khế ước. Bạch Hiểu Văn nói. Phía trên là dùng ác ma ngữ viết thành. Ghi chép một ít ác ma tên thật. Từ nội dung nhìn lên. Chỉ cần là mặt trên có tên tuổi ác ma. Cũng đều là trung thành với tai họa ma vương. Chỉ là không biết. Này loại khế ước hiệu lực. Là thông qua phương thức gì để duy trì nếu như đây là một phần ma pháp khế ước. Lấy Bạch Hiểu Văn lúc này linh lực cảm ứng nhạy bén trình độ. Lẽ ra có thể cảm giác được phần này khế ước bên trong ẩn chứa sức mạnh phép thuật linh lực. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Này trên tấm đá giấy khế ước. Giống như là bình thường nhất. Không chứa bất kỳ lực lượng nào văn tự giống như. Hoàn toàn không nhìn ra chỗ ảo diệu. Thế nhưng. Bạch Hiểu Văn lại có lý từ tin tưởng. Tai họa ma vương nhất định là dựa vào khế ước sức mạnh. Ước thúc dưới chứng hắn đại quân ác ma. Để như vậy nhiều kiêu căng khó thuần ác ma lãnh chúa nghe lời răm rắp. Hơn nữa từ Vưu Hạc Minh ký ức đến xem. Mông Xuyên có thể ràng buộc ác ma quân đội. Nguyên bởi vì cũng cùng này loại giấy khế ước có quan hệ. Chẳng lẽ là cùng chữ viết nội dung có quan hệ giải mã phần này giấy khế ước. Chẳng khác nào là phá giải Mông Xuyên có thể thao túng ác ma quân đội bí mật. Đương nhiên. Coi như không cách nào phá dịch cũng không liên quan. Mông Xuyên hẳn là cùng tai họa ma vương tiến hành rồi hợp tác. Hiện tại tai họa ma vương xong đời. Mông Xuyên cũng là mất đi đồng bạn hợp tác. Ác ma quân đội khẳng định vô pháp tiếp tục mở rộng. Từ một điểm này nhìn lên. Bạch Hiểu Văn đã hoàn thành ông chúa. Can đi xe hai vị lãnh chúa ủy thác cho mục tiêu của hắn. Bất quá, Bạch Hiểu Văn còn muốn càng nhiều, nghĩ để lãnh địa càng nhanh hơn lớn mạnh. Thao túng ác ma quân đội bí mật, hiển nhiên chính là một cái rất tốt điểm vào. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1713 tử trang. Sáu trang khi ra cũng là hiểu ác ma ngữ. Hắn nhìn một chút trên tấm đá ác ma văn tự. Cũng không hiểu tại sao như vậy khế ước sẽ có cường đại hiệu lực. Liền mở miệng đưa đề nghị. Díp tốt. Chuyện như vậy nên mời nhân sĩ chuyên nghiệp để giải quyết. Nói rất đúng. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía nhân sĩ chuyên nghiệp, vu nữ Kelozin. Kelozin nhận lấy phiến đá. Nhíu lông mày nói. Khế ước hiệu lực không ở chỗ văn tự, mà ở khối này phiến đá. Đối với cái này khối phiến đá, ta cuối cùng có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá bây giờ còn không biết đáp án. Muốn về tinh thần phòng nhỏ phía sau. Tìm đọc một hồi lão sư lưu lại văn hiến cùng bút ký. Nói không chắc bên trong có nhớ năm. Bạch Hiểu Văn nói, vậy thì nhờ ngươi. Khối này phiến đá rất trọng yếu, có lẽ là đánh bại địch nhân then chốt. Nói, Bạch Hiểu Văn đưa tay ra. Hắn cũng không muốn để vu nữ Kelozin bảo quản khối này phiến đá, vẫn là nắm ở trong tay của mình là yên tâm nhất. Vu nữ Kelozin ngược lại hết sức lưu loát trực tiếp đưa tới, vẫn chưa do dự. Một bên khác, ba thiên vương đối với tai họa ma vương thi thể cướp đoạt cũng kết thúc. Tai họa ma vương không hổ là đại lục bảy ma vương một trong, lại là toàn bộ vũ trang, tuôn ra trang bị thật không ít, phẩm chất cũng không tệ. Trong đó phẩm chất cao nhất thuộc về tai họa chi vương vũ khí, tà hỏa lưới cưa phẩm chất, sử thi màu tím trang bị vị trí, hai tay trang bị nhu cầu, cơ bản hình, cơ sở sức mạnh 120 điểm thuộc tính, sắc bén độ sơ, linh lực tăng cường cấp 3 phụ gia kỹ năng 1, chấn động tần số cao, bị động, truyền vào linh lực phía sau. Tà hỏa lưới cưa nhận răng đem cao tốc rung động, có thể càng dễ dàng cắt mở thể rắn thiết giáp cùng năng lượng phòng hộ. Phụ gia kỹ năng 2, dã man cắt chém, bị động, bị tà hỏa lưới cưa cắt chém bị thương mục tiêu sẽ tiến vào chảy máu trạng thái, vết thương vô pháp tự lành. Bền độ 98 xuyệt chéo 100 thuyết minh, này đem hung khí sẽ đem ngươi cùng kẻ địch cùng đắm chìm trong máu tươi bên trong. Này đem cấp độ sử thi vũ khí trên căn bản nên tính là tốt nghiệp cấp màu tím trang bị. Luận lực sát thương, so với khác một thanh vũ khí màu tím đồng lòng, Thảo Nguyên huyên để chi nhận còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên cách sau là quân đoàn tăng cường loại hình vũ khí chiến tranh, không thể hướng ngang so sánh. Yêu cầu duy nhất chính là cơ bản hình bạch hiểu văn toán là bình thường hình thể, mà cơ bản hình sinh vật kỳ thực chính là ba thiên vương bản thể hình thái, thân cao 3 mét bộ dạng. Ở cơ bản hình bên trên còn có lớn hình thể, đó chính là không hơn không kém người khổng lồ. Nhìn này đem tà hỏa lưới cưa to nhỏ cũng biết bạch hiểu văn dùng cũng khẳng định không thích hợp. Cũng may ba thiên vương ngược lại là có thể dùng một chút. Bạch hiểu văn trực tiếp đem tà hỏa lưới cưa phân phối cho đồ phu bác. Này tên béo tuy nói có linh lực biến thành dao phay nhóm vũ khí, nhưng linh lực dao phay khẳng định không bằng cấp độ sử thi tử trang cường lực. Cho tới Abaddon, giống như đều là cưới lấy chiến đấu, lưới cưa độ dài dù sao ngắn chút. Xích di pha càng là nhanh nhẹn hình tuyển thủ, vung vẩy này loại lưới cưa cũng không thể tăng thêm bao nhiêu thực lực, ngược lại là một loại phiền toái. Đồ phu bản thân liền là bộ chiến, dường như sắt châm giống như hình lập phương vóc người thiên hướng về xe tăng loại hình. Hơn nữa như thế một thanh lưới cưa, lực sát thương khẳng định cũng biết tăng lên rất nhiều. Đồ phu bản thân cũng khá là yêu thích này đem vũ khí. Hắn truyền vào linh lực, nhất thời tà hỏa lưới cưa nhận răng ong ong chuyển động, giống như cưa điện giống như dọa người. Đình chỉ truyền vào linh lực, nhận răng liền ngừng lại chuyển động. Đồ phu yêu thích không buông tay, không ngừng lặp lại truyền vào linh lực ong ong. Thủ tiêu rót vào động tác, như là chiếm được một cái lớn món đồ chơi. Ngoài ra, chính là tai họa ma vương trên người toàn bộ chiến giáp. Dĩ nhiên là đầu, ngực, vai, tay. Hoàn chỉnh ga phủ đệm giường giả bộ. Áp ma chi tai sáo trang hai món. Áp ma khí hơi thở, dùng người đeo tỏa ra áp ma khí tức, đối với xung quanh hết thảy không phải ác ma chủng tộc cơ thể sống tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Linh lực tốc độ khôi phục hạ thấp 10%. Ở đây trên căn bản, mỗi ngoài ngạc mặt một cái ác ma chi tai sáo trang, đều sẽ dùng nên hiệu quả tăng lên 10%. Ba món ác ma che chở, dùng người đeo thu được một tầng linh lực tấm chắn, có thể trung hóa 300 tinh linh lực công kích. Bốn món ác ma bạo phát, hội tụ ác ma chi tai sức mạnh, ở một giây phía sau bùng nổ ra một đạo nóng rực tà năng, thích hợp kính trên hết thảy kẻ địch tạo thành thương tổn. Tà năng cột ánh sáng năng lượng cường độ là 300 tinh, sử dụng sau cần 24 giờ tự động nạp năng lượng. Phía trên là sáo trang hiệu quả, ga phủ đệm giường mỗi một món cũng đều có riêng phần mình bộ vị linh lực phòng hộ, cơ bản vật lý phòng hộ các loại hiệu quả, tương đương với ám kim trang bị trình độ. Chỉ bất quá liền không có ngoài ngạch phụ gia kỹ năng. Này bộ trang bị cũng không tệ lắm. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Phòng hộ năng lực có thể so với ám kim. Đều là linh lực phòng ngự level 4 tả hữu. Có thể giảm miễn tương ứng vị trí 40% linh lực công kích thương tổn. Đã hết sức ưu tú. Phụ ra ba cái sáo trang kỹ năng cũng coi như là so sánh thực dụng. Này bộ ác ma chi tai sáo trang xem như là trọng giáp, tương tự chỉ có thể là lớn dáng sinh vật mới có thể mặc. Xích Di Pha lựa chọn từ bỏ, Bạch Hiểu Văn đem ra phủ đệm giường phân cho Abaddon. Abaddon trên người bao trùm áo giáp, cũng đều là linh lực biến thành. Liền sức phòng ngự mà nói, tương đương với hoàng kim cấp thiết giáp giảm miễn linh lực thương tổn 30% tả hữu. Cụ thể nhìn linh lực phòng ngự đẳng cấp, hơn nữa còn là không có ngoài ngạc kỹ năng cái kia loại. Đổi này ra phủ đệm giường phía sau, đầu tiên năng lực phòng ngự liền tăng lên một cấp bậc. Còn có ba cái thực dụng kỹ năng, cũng coi như là thực lực tăng mạnh. Trừ những thứ này ra trang bị vũ khí ở ngoài, tai họa ma vương đeo một viên màu tím bùa hộ mệnh cũng bị lấy xuống. Địa ngục hỏa hộ phù phẩm chất, cấp độ sử thi màu tím trang bị vị trí, gáy trang bị nhu cầu, cơ bản hình thuộc tính, linh lực hạn mức tối đa 300 điểm, phụ gia kỹ năng 1, địa ngục hỏa, xúc lực 1 giây phía sau, ở mục tiêu địa điểm triệu hoán một con địa ngục hỏa con rối. Địa ngục hỏa con rối sẽ đối với điểm đến chung quanh hết thảy kẻ địch tạo thành thương tổn cùng hiệu quả gây choáng. Phụ gia kỹ năng 2, rút lấy, bị động. Cái này bùa hộ mệnh sẽ tự động hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong tà năng. Là đeo người khôi phục điểm linh lực. Tốc độ khôi phục từ hoàn cảnh mà định ra. Bền độ 100 xuyệt chéo 100 thuyết minh. Cái này bùa hộ mệnh là dùng một con mạnh đại ác ma ma hạt luyện chế mà thành. Nguyên lai tai họa chi vương còn có một chút hậu chiêu. Tỉ như triệu hoán địa ngục hỏa. Hoặc là vừa sáo trang kỹ năng còn có một cái ác ma bạo phát. Đáng tiếc, đều cần xúc lực 1 giây đồng hồ, sau đó liền không có cơ hội phóng ra. Chiến đấu bắt đầu, Bạch Hiểu Văn chính là một chuỗi tổ hợp quyền. 10 cái linh lực cổ voi liên tục không ngừng đánh ra cùng đánh năng lượng đạn. Để tai họa chi vương vẫn không có cơ hội dùng này 2 cái kỹ năng. Đương nhiên, từ nơi này 2 cái kỹ năng miêu tả đến xem, coi như dùng đến, cũng sẽ không thay đổi chiến cuộc. Bạch Hiểu Văn tích góp sức mạnh thực sự quá to lớn. Giả như không cân nhắc cấp cao thần dụ sinh vật cấp độ áp chế, lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay 1 vạn bộ đội, 10 cái linh lực cổ voi uy lực, thậm chí cũng có thể khiêu chiến thần dụ. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1714 đến tiếp sau đối sách cái này địa ngục hỏa hộ phù. Nếu như cho Bạch Hiểu Văn, cũng có thể cho rằng đai lưng sử dụng. Hiển nhiên hắn không dùng được. Chỉ có thể cho cơ bản hình sinh vật sử dụng. Bạch Hiểu Văn đem nó phân cho Xích Di Pha. Đã như thế, ba thiên vương đều có thu hoạch. Đồ phu lấy được một cái cấp độ sử thi hung khí tà hỏa lưới cưa. Xích Di Pha lấy được một cái cấp độ sử thi dây chuyền địa ngục hỏa hộ phù. Abaddon lấy được hoàn chỉnh ra phủ đệm giường áp ma chi tai sáo trang. Đánh đổ một cái tai họa ma vương có như vậy thu hoạch xem như là tương đương phong phú. Tai họa ma vương cùng thiết mộc chân bất đồng. Thiết mộc chân tuy rằng đẳng cấp không bằng tai họa ma vương, nhưng là thiểu định vị diện trận doanh tổng bốt. Vì lẽ đó thiết mộc chân cuối cùng tuôn ra chiến lợi phẩm. Xuất hiện một cách bị nguyền rủa thần khí. Tai họa ma vương liền không có thần khí. Tai họa ma vương tuy rằng thực lực mạnh, nhưng cử ly vị diện tổng bốt còn kém một cấp số. Ba thiên vương sau đó dẫn đội, đem tai họa chi thành vương cung cướp sạch một phen. Tước được đại lượng linh tinh cùng quý giá linh tài. Bước đầu phỏng chừng giá trị ở 500.000 linh tinh trở lên. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ đáng tiếc. Tai họa ma vương tinh hoa nhất linh tài. Nhất phẩm chất cao linh tinh. Nhất định là ở chiếc nhẫn chứa đồ các loại lọ chứa bên trong. Bên người cất giữ. Lưu ở vương cung bên trong bảo vật. Chỉ là hắn không lọt mắt. Không cần thiết bên người mang số lẻ mà thôi. Những này coi thường số lẻ đều giá trị 500.000 linh tinh. Tai họa ma vương chiếc nhẫn chứa đồ bên trong bảo vật giá trị. sợ là phải lấy trăm vạn linh tinh làm đơn vị tính toán. Dù sao cũng là thống trị một cái lãnh địa vương giả. Từ vương cung thu gom bên trong, Bạch Hiểu Văn tìm được một loại đạo cụ. Áp ma chê nhãn. Này loại đạo cụ chính là tai họa ma vương dùng để lan truyền mệnh lệnh. Giám thị chiến trường vật phẩm. Chiến lược ý nghĩa hết sức cao. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Nếu lấy được áp ma chê nhãn, như vậy kế hoạch bước kế tiếp cũng có thể áp dụng. Mang binh bên ngoài ma tướng. Gọi là rốt đúng không? Bạch Hiểu Văn xác nhận một hồi. Kê lô xin. Giúp ta nhìn ma tướng rốt cùng đại quân áp ma vị trí. Vũ nữ Kê lô xin đáp ứng một tiếng, lấy nước ra tinh cầu bắt đầu tiến hành bói toán. Rất nhanh. Ở mông lung đi sương mù bên trong. Có thể nhìn đến một nhánh đại quân ác ma uốn lượn hành quân tình cảnh. Tốc độ rất nhanh. Bối cảnh nhưng là liên tiếp mảnh phập phồng đồi núi. Xích Di Pha nói đó là khoa đồ ăn đồi núi cử ly tai họa chi thành chắc là 200 ca mơ. Lấy đại quân ác ma hành quân gấp tốc độ, một canh giờ là có thể đến nơi. Xích Di Pha chở ba thiên vương. Là theo chân đại quân ác ma cùng xuất phát đến quên đường sông thung lũng. Đối với dọc đường địa hình địa vật, ký ức tương đối sâu khắc. Khi ra từ quả cầu thủy tinh bên trong, thấy được đại quân ác ma rầm rạp chẳng chịt con số, có chút tê cả ra đầu. Nói, nhiều như vậy ác ma. Giết tốt đại nhân, ngài dưới quyền không chết tộc quân đội, e sợ khó có thể chống lại. Hơn nữa thực lực như vậy chinh lịch cũng không phải ô đồ chấn 200 tên dân binh có thể san bằng. Dù sao hiện tại đại quân ác ma, không chết tộc số lượng của quân đội đều là lấy vạn đến tính toán. Bạch Hiểu Văn nói, bình tĩnh đừng nóng, đã có đối sách. Nói đi, Bạch Hiểu Văn dặn dò nói, Xích Di Pha đi bắt mấy cái ác ma trở về. Thủ lĩnh cấp trở xuống, địa vị càng cao càng tốt. Xích Di Pha đáp một tiếng chấn động hai cánh, xẹt qua chiến trường. Lúc này chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Những tai họa chi thành kia tàn dư ác ma trên căn bản đều bị đánh giết hoặc là bắt giữ. Rất nhanh, Xích Di Pha liền lấy ra mấy chỉ địa vị khá cao thủ lĩnh cấp ác ma, xách tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn trục vừa bắt đầu tiến hành khống chế tinh thần. Thủ lĩnh cấp ác ma ý chí năng lực chống cự vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là cấp cao thủ lĩnh. So với Bạch Hiểu Văn đẳng cấp cao, sức đề kháng liền mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn liên tiếp hại chết ba chỉ bị bắt thủ lĩnh, mới coi như khống chế thành công một cái. Là cái vóc người to mập đau khổ ma thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn xoa xoa mặt của mình, phát động biến thân đạo thuật. Nhất thời nửa người đường viền hóa thành tai họa ma vương dáng dấp. Này cảnh tượng rất quái dị. Bạch Hiểu Văn eo trở xuống vẫn là hình người, nhưng nửa bộ đầu thân thể nhưng là bành trướng hai lần, trở thành tai họa ma vương cồng kềnh hình thể. Liền ngay cả miệng cũng giống như tai họa ma vương, là con cua miệng. Cùng tai họa ma vương tướng so sánh như nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Xích Di Pha cảm thụ trở xuống, chủ nhân, ngài ánh mắt còn muốn càng hung ác một chút. U, V, K, Q, Q, M. Như vậy chứ khí chất phương diện tốt nhất lại cuồng bạo một ít. A, Bạch Hiểu Văn có đặc thù kỹ. Linh lực nắm giữ. Vì lẽ đó linh lực khí tức phương diện cũng xác thực có vẻ so sánh nội liếm. Đặt ở trong tình huống bình thường đều thuộc về phong phạm cao thủ, nhưng mô phỏng tai họa ma vương thời điểm thì không được. Bạch Hiểu Văn cảm thụ được đối với linh lực nhỏ bé khống chế. Thoáng thôi thúc chu thiên tuần hoàn. Dùng tự thân linh năng hạt căn bản trở nên sống nhảy tới. Dần dần, một luồng táo bạo, phá hư khí tức tràn ngập ra. Rốt cuộc Bạch Hiểu Văn đối với tai họa ma vương mô phỏng lấy được trình độ nhất định tương tự chính là hiệu quả. Nhiều lần hơi điều động qua sau, Bạch Hiểu Văn liền thu hồi biến thân đạo thuật. Hắn đem một viên áp ma chê nhãn giao cho cái kia chỉ bị khống chế đau khổ ma thủ lĩnh. Sau đó làm ra một loạt sắp xếp. Ma tướng rốt. Chính xuất lính hơn 10 tên áp ma lãnh chúa cùng với bộ đội sở thuộc. Tổng cộng 100.000 đại quân áp ma. Vội vàng hành quân. Đây là tới từ tai họa ma vương mệnh lệnh, rốt đối với tai họa ma vương tất nhiên là trung thành tuyệt đối. dừng lại bỗng nhiên, rốt vung lên tay. Một đám ác ma lãnh chúa ngừng lại. Phía trước, một cái đau khổ ma thủ lĩnh đánh cánh vai, nhanh chóng tới rồi. Rốt ma tướng đại nhân, đau khổ ma thủ lĩnh cao giọng gọi nói, tai họa chi vương có mới nhất mệnh lệnh hoát đan. Rốt nhận ra đau khổ ma tên, trầm giọng uống hỏi, đã xảy ra chuyện gì, ta chính phụng mệnh chạy về tai họa chi thành. Đau khổ ma thủ lĩnh hoát đan cao giọng nói, phái đi ngạo mạn vua người đưa tin truyền đến tin tức, tình huống có biến. Ngạo mạn vua cự tuyệt kéo dài thời hạn tái chiến thỉnh cầu cái gì, rốt nhíu lông mày nói. Này thì phiền toái. Chúng ta còn phải đi về thủ vệ tai họa chi thành. Hoát đan nói, không, xâm lấn không chết tộc lãnh chúa, đã bị đại vương tự mình ra tay đánh giết. Tai họa chi thành không gặp nguy hiểm. Bởi vậy đại vương mệnh lệnh các ngươi tiếp tục đi tới quên đường lòng trào. Cùng ngạo mạn vua dưới chứng bộ đội thực hiện ước chiến. Tai họa chi vương dĩ nhiên sẽ đích thân ra tay, rốt có chút bất ngờ, tai họa chi thành không có bao nhiêu binh lực đi. Có một nhánh mới đầu hàng yêu thú bộ đội, đưa đến tác dụng không nhỏ. Cái kia chỉ mới yêu thú lãnh chúa, đã thành tai họa chi vương vật cưới. Hoát đan mập mạp màu xanh lục khuôn mặt trên. Lộ ra một tia nhân tính hóa bất đắc dĩ vẻ mặt. Còn không phải là bởi vì ngạo mạn vua từ chối kéo dài thời hạn, mới để tai họa chi vương ngoại lệ ra tay. Bất quá này cũng là một chuyện tốt, hiện tại nỗi lo về sau đã không có, ngài có thể tiếp tục mang xuất chinh. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1715 vây kín, rốt gật đầu, được rồi. Bất quá quân ta cần phải tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Đại quân ác ma hành quân gấp mấy trăm ca, mơ đối với thể lực, linh lực đều có tương đương trình độ tiêu hao. Nếu như lúc này không làm nghỉ ngơi, tiếp tục hành quân đi tới quên đường lòng trào, toàn quân sức chiến đấu đều muốn giảm mạnh 3/10. Hoát đan nói, ma tướng đại nhân, liên quan với cuộc chiến tranh này, tai họa chi vương đại nhân có cụ thể hơn chỉ thị. Nói đi, ngài có thể mang binh lực chia làm hai bộ phân. Hoát đan nói, trong đó một nửa bia đỡ đạn bộ đội, trước tiên được đi tới quên đường sông chiến trường, tiêu hao địch quân sức mạnh, còn nửa kia tinh nhuệ, có thể cùng gấp rút tiếp viện quá yêu thú tới bộ đội hội hợp phía sau, lại đi đến chiến trường, đem địch quân uể oải chi sư một lưới bắt hết. Yêu thú bộ đội rốt lập lại một câu. Hoát đan gật đầu, đúng, liền hiệp trở tai họa chi vương tiêu diệt 2000 khô lâu binh sĩ, thất bại không chết tộc âm mưu chi kia yêu thú bộ đội. Rốt nheo mắt lại, nói, chờ một chút, đây thật sự là tai họa chi vương mệnh lệnh chính xác 100%. Hoát đan móc ra một viên ác ma chê nhãn, ngài có thể cùng tai họa chi vương đại nhân xác nhận. Rốt nói, ta tự mình tới. Hắn không tiếp hoát đan trong tay ác ma chê nhãn, chính mình móc ra một viên ác ma chê nhãn truyền vào tà năng. Ác ma chê nhãn lên không cấp tốc bành trướng. Rất nhanh, màu xanh lục to lớn nhãn cầu bên trong truyền đến tai họa chi vương thanh âm, rốt. Vĩ đại tai họa chi vương. Rốt quỳ gối quỳ đất, ngài thấp kém người hầu rốt, thỉnh cầu ngài chính miệng chỉ lệnh. Rốt có thể từ nơi này đem âm thanh bên trong cảm giác được tai họa chi vương cuồng bạo linh lực khí tức. Cùng dĩ vãng âm thanh cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cụ thể chỉ lệnh ta đã mệnh hoát đan truyền đạt. Ngươi chỉ cần vâng theo liền có thể. Oanh thanh âm ùm bên trong tựa hồ có một tia thiếu kiên nhẫn. Rốt vội vàng nói, là vĩ đại tai họa chi vương, thuộc hạ nhất định sẽ vâng theo ngài chỉ lệnh. Bích lục ác ma chê nhãn thu nhỏ lại phía sau, một lần nữa rơi vào rốt lòng bàn tay. Ma tướng đại nhân, ngài còn có vấn đề khác không? Hoát đan nói. Đã không có. Rốt hỏi. Ta sẽ lưu lại bộ đội tinh nhuệ ở đây, chờ đợi yêu thú bộ đội hồi hợp. Đám kia yêu thú bao lâu có thể đến? Hoát đan nói, rất nhanh. Ở ta truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, bọn họ cũng đã cả đội chuẩn bị xuất phát. Rốt gật đầu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Từ rốt góc độ đến xem, tai họa chi vương này chỉ lệnh tác chiến, nhưng thật ra là đáng giá thương thảo. Dùng một nửa quân đội cho sằng bia đỡ đạn, tiêu hao sức mạnh của kẻ địch. Để cầu thắng lời cuối cùng. Coi như là thắng, cũng chỉ là một trường thắng thảm. Đã có yêu thú bộ đội làm tiếp viện, ngược lại không như trực tiếp cùng đại quân ác ma hội hợp. lấy mạnh nhất quân dung nghênh chiến đối thủ, có thể trực tiếp đem đối thủ đánh tan. Đến một trường niềm vui tràn trề đại thắng, cái này cũng là rốt đối với tai họa chi vương chỉ lệnh sản sinh hoài nghi nguyên bởi vì. Bất quá, nếu xác định là tai họa chi vương chính miệng mệnh lệnh, vậy thì không có sao. Ngược lại cuộc chiến tranh này, không có ác ma chân chính tử vong, chết ác ma ở thời gian nhất định sau đều sẽ sống lại. Bất kể là thắng thảm vẫn là toàn thắng, chỉ phải thắng là đủ rồi, kết quả không hề có sự khác biệt. Chỉ là lấy lòng bạc ngân vua, để tai họa chi vương càng có mặt mũi mà thôi. Ngay sau đó, rốt mệnh lệnh ba tên ác ma lãnh chúa, chỉ huy 5.000 tên ác ma bộ đội, tiếp tục đi tới quên đường lòng trào. Này 5.000 ác ma, tuyệt đại bộ phận đều là nhỏ liệt ma, minh hà tiểu duyệt, lưới dao sắc ma các loại bia đỡ đạn bộ đội, giá thấp nhất cũng là nhỏ yếu nhất binh chủng. Còn lại như là phá hoại ma, đau khổ ma các loại cường lực bộ đội, thì lại là dựa theo tai họa chi vương mệnh lệnh lưu ở tại chỗ, chờ đợi cùng yêu thú bộ đội hồi hợp. Thế nào còn không có đến, rốt có chút gấp nóng. Cử ly hoát đan rời đi đã qua một canh giờ. Còn lại ác ma các lãnh chúa dồn dập khuyên nói: ma tướng đại nhân, đám kia yêu thú không đáng dựa vào, không bằng chúng ta trước tiên tập trung vào chiến trường đi. Rốt lắc đầu, không được, đây là tai họa chi vương mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải vâng theo. Lại đợi một quãng thời gian, rốt cục, rốt chờ thực lực cao cường ác ma lãnh chúa cảm ứng được phương xa truyền tới rất nhiều sóng linh lực. Đến rồi, một tên ác ma lãnh chúa hưng phấn hô một tiếng. Xa xa trên mặt đất, một lớn bầy yêu thú, ở một con trắng như tuyết cử lang dẫn dắt đi, làm ác ma quân đội phương hướng chay tới. Rốt tiến lên nghênh tiếp. Ngươi chính là tai họa chi vương mới vật cưới, gào gừ. Ngươi nên nghe hiểu được ta ngôn ngữ chứ, gào gừ được rồi. Ngươi sau đó phải nghe theo ta mệnh lệnh, không được sai lầm, gào gừ. Rốt trên gáy bốc lên gân xanh. Bỗng nhiên, khoa đồ ăn đồi núi bốn phía, bụi mù đại tác, dầm dạp chẳng chịt sóng linh lực từ tứ phương vọt tới. Một tên ác ma lãnh chúa gọi nói: không xong, rốt các hạ, chúng ta bị bao vây, là không chết tộc vượt qua 10.000 tên không chết tộc. Xa xa 10 cái khô lâu phương trận phân biệt từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, xếp thành hàng chậm rãi về phía trước áp sát. Ngươi, rốt bỗng nhiên nhìn về phía nộ trào. Nộ trảo lấy một cái tiêu chuẩn chó ngồi thức ngồi dưới đất, một mặt vô tội mà nhìn rốt. Chúng ta bị lừa rồi, rốt giận quát một tiếng. Con yêu thú này cùng cái kia chút không chết tộc là thông đồng tốt lắm, khiến ta các loại chờ lâu như vậy, chỉ là vì cho không chết tộc quân đoàn vây kín sáng tạo thời gian hoát đan đây. Hắn nhất định là đi theo địch, rốt chắc chắc nói. Rốt tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ác ma các lãnh chúa mồm 5 miệng 10 hỏi. Rốt thoáng đánh giá một hồi mấy phe thực lực, nhất thời quyết tâm. Hắn nói lớn tiếng nói: các vị yên tâm tâm, chúng ta tuy rằng chia, nhưng ở lại chỗ này đều là bộ đội tinh nhuệ. Còn có 5.000 binh lực quân địch tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng đều là chút không đáng nhắc tới khô lâu mà thôi. Chúng ta lấy 1 chọi 10, nhất định có thể đại thắng kẻ địch. Dừng lại một chút, rốt hò hét: không nên quên, chúng ta ưu thế lớn nhất là không sợ tử vong. Không sai, chúng ta có thể sống lại. Ác ma các lãnh chúa dồn dập cổ vũ bộ đội, nhất thời này 5.000 đại quân ác ma tinh thần tăng lên một đoạn. Ở tại bên trong một cái khô lâu binh phương trận bên trong, mang mũ trùm che giấu hành tích Bạch Hiểu Văn hé mắt, xem ra là dự định cùng ta cứng đối cứng. Quả nhiên, ác ma các lãnh chúa đối với mấy phe từng binh sĩ tố chất hết sức có tự tin à. Đáng tiếc, ta cũng không tính cùng các ngươi cứng đối cứng. Thân là một cái thống ngự hệ lãnh chúa, ở trong loại chiến trường này, tác dụng của ta bù đắp được một cái vương cấp cường giả. Bạch Hiểu Văn kỳ thực có chút khiêm nhường, bản thân hắn thì có thể so với vương cấp thực lực, làm thống ngự hệ tiến hóa người, bù đắp được 2 cái vương cấp đều không quá đáng. Chân nguyên lực mãnh liệt phun phát, nhất thời 10 cái khô lâu binh phương trận bầu trời đều xuất hiện một vị màu đen người khổng lồ bóng mờ. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1716 pháo oanh ma thần ở trên. Nhìn đến 10 tôn linh lực khí tức thẳng tới vương cấp linh lực màu đen cổ voi. Một đám ác ma các lãnh chúa. Chỉ có thể từ cổ họng bên trong phát ra một câu rên rỉ. Thình thịch hoành. Liên tục không ngừng năng lượng đạn. Điên cuồng đổ xuống mà ra mỗi một viên năng lượng uy lực của đạn. Đều tương đương với một tên cấp cao vương cấp cường giả một lần tiêu chuẩn công kích. Năng lượng đạn rơi vào ác ma quân đội hàng ngũ bên trong. Đem mặt đất nổ ra to lớn hố. Bụi mù bùn đất đằng khởi mấy chục mét mà bị năng lượng đạn chính diện đánh trúng ác ma. Mặc dù là thủ lĩnh cấp. Cũng là trực tiếp khí hóa. Bị năng lượng đạn dư uy liên lụy ác ma cũng là một cách mang thương. Uy thế như vậy. Liền ngay cả ác ma lãnh chúa đều không thể chống đối. Xung phong cùng kẻ địch gần người tác chiến. Chúng ta không thể bị động chịu đòn rút khàn cả giọng mà hống lên. Rút ra một thanh lục hỏa đại đao. Chỉ vào phía trước một cái khô lâu binh phương trận. Rút mang theo một nhóm tinh nhuệ phá hoại ma thủ lĩnh về phía trước nỗ lực. Oanh một phát năng lượng đạn lại đây. Trực tiếp đem rút dưới chứng ác ma thủ lĩnh trận hình đánh tan. Mười mấy ác ma thủ lĩnh cổ họng đều không nói một tiếng. Trực tiếp tan xương nát thịt. Vừa tụ tập lại trận hình, lập tức tuyên cáo tan rã. Bất đắc dĩ. Ác ma các lãnh chúa chỉ có thể phân tán đột kích. Lấy lợn đột chiến thuật tiến công. Từ bỏ uy lực nhất tập đoàn lớn xung phong chiến thuật. Thế nhưng phân tán đột kích căn bản là không có cách lay động khô lâu binh phương trận. Bởi vì khô lâu binh phương trận đều theo chiếu cất dấu trận chỗ đứng. Một cái khô lâu binh phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng 1000 cái khô lâu binh hợp lại linh lực. Liền ngay cả cấp cao vương giả. Cũng phải chố mắt nhìn theo. 1000 tên khô lâu binh tạo thành linh lực vách tường, dị thường thâm hậu. Rốt vọt tới một cái khô lâu binh phương trận trước. Vung lên lục hỏa trường đao chém ra một cái núi lở đại chiêu. Nhưng cũng chỉ là trên hàng đầu khô lâu binh thoáng lui về sau một chút. Linh lực vách tường có số nhỏ hao tổn. Sau đó, cái khác khô lâu binh linh lực vọt tới trong nháy mắt liền đem hao tổn linh lực vách tường bổ đầy. Muốn nói tới loại trận hình, khuyết điểm duy nhất chính là Bạch Hiểu Văn linh lực tiêu hao. Càng lớn trận hình, linh lực tiêu hao càng nhanh. Đợi đến linh lực tiêu hao sạch sẽ. Trận hình hiệu lực liền sẽ mất giá rất nhiều. Đáng ghét, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái ác ma lãnh chúa trợ trận. Nhất định có thể phá hoại này cổ quái trận hình phòng ngự rút quay đầu lại. Quay về loạn tung lên đại quân ác ma hô một câu ác ma ngữ. Có hai cái ác ma lãnh chúa nghe rõ, lập tức mang thủ hạ vọt tới, muốn cùng rút hội hợp. Bất quá ven đường hai phát năng lượng đạn nổ xuống, để hai tên ác ma lãnh chúa thủ hạ tử thương tàn tạ. Chỉ có ác ma lãnh chúa dựa vào siêu cường thực lực cá nhân, tránh thoát năng lượng đạn công kích. Cứ như vậy, bao quát rút ở bên trong. Ba tên ác ma lãnh chúa hội hợp. Đứng ở trong đó một cái khô lâu binh phương trận trước. Rất tốt rút hét lớn một tiếng. Chúng ta ba người cố gắng phối hợp. Liên tục tạo áp lực. Phá tan địch quân một trận này hình đợi đến trận hình phá hoại. 1000 này khô lâu binh bia đỡ đạn. Căn bản không đáng sợ hãi. Rốt nói không sai. Yếu tiểu khô lâu các binh lính. Liền là dựa vào cường đại thống ngự hệ tiến hóa người. Mới có thể cùng lãnh chúa thậm chí vương cấp cường giả chống lại. Một khi mất đi trận hình thành năm bè bảy mảng cũng chỉ có thể mặc cho sâu xé. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, ba cái thân hình cao lớn vong linh lãnh chúa xuất hiện. Abaddon một thân ác ma chi tai sáo trang, mang theo một đám khủng bố kỵ sĩ vọt lên. Hỗn loạn tà năng khí tức phun trào, nhất thời để rút đám người linh lực tốc độ khôi phục chợt giảm 3/10. Abaddon đến thẳng ma tướng rút. Đâm ra một thương. To lớn kỵ thương cùng lục hỏa trường đao không trung giao kích. Năng lượng mãnh liệt khuyết tán. Sinh ra một lần nhỏ âm bạo. Hai đại lãnh chúa thân thể đều rung một cái. Abaddon tuy rằng đẳng cấp hơi kém một chút. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn bổ trợ bên dưới. Luận thực lực tia không chút nào thua ở rốt. Rốt vừa chậm quá một hơi. Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên. phảng phất có một đoàn cực kỳ to lớn, trầm trọng sự vật bay đến, rốt nghiêng người nhường cho qua. Nhưng mà đoàn kia khổng lồ trầm trọng sự vật đi qua thời gian, nhưng là run tay vạch ra một đạo sắc bén bóng xanh, quét ngang rốt lồng ngực. Rốt vội vàng lùi về sau, ngực nhưng là đau xót, bị bóng xanh quét bên trong, phá tan rồi một đạo thê lương vết thương, màu xanh lục máu tươi bắn tóe mà ra. Phù phù một tiếng, Đồ Phu lấy một cái không quá lịch sự tư thế rơi xuống đất, cũng chính là trong truyền thuyết cái mông về phía sau bình xa lạc nhãn thức. Đương nhiên Đồ Phu là bị Xích Di Pha ném ra tới, cái sau ở ném ra trong nháy mắt dùng xảo kình, Đồ Phu trở mình một cách liền bò dậy, trong tay tà hỏa lưới cưa ong ong ong chấn động, giống như là một chiếc vận chuyển tốc độ cao cưa điện. Cấp độ sử thi vũ khí tà hỏa lưới cưa quả nhiên không tầm thường. Một cách đối mặt, liền để ma tướng rốt bị thương không nhẹ. Khỏe mạnh giá trị theo huyết dịch không ngừng trôi đi, trong khi giấy chết vết thương không sẽ tự động khép lại, mà ác ma lại thiếu hụt tự mình khôi phục phép thuật. Tuy nói là đánh lén, nhưng chiến tích cũng thật ra sức. Thế nhưng Đồ Phu xuất hiện, đối với rốt trong lòng đả kích càng trầm trọng. Hắn liếc mắt một cách liền nhận ra Đồ Phu nắm vũ khí thanh kiếm này. Ngươi là từ chỗ nào bắt được? Rốt hỏi. Mang địa ngục hỏa hộ phù Xích Di Pha ra sân, cười gằn nói. Ngươi lẽ nào không thấy được đây là người nào vũ khí? Còn có Abaddon các hạ trên người là của ai? Chiến giáp rốt cùng hai tên ác ma lãnh chúa đều nhìn về một bên Abaddon. Quả nhiên không trách cái này không chết tộc lãnh chúa trên người chiến giáp nhìn thấy được như vậy nhìn quen mắt. Một tên trong đó ác ma lãnh chúa lẩm bẩm nói. Nói như vậy tai họa chi vương đại nhân đã bị. Một người khác ác ma lãnh chúa biến sắc, không thể rút gào thét. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hết sức chột dạ, nhưng lúc này muốn để hắn thừa nhận tai họa chi vương gặp bất hạnh chuyện thật, hắn là tuyệt đối không muốn. Các ngươi cũng không nhất định suy nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay các ngươi đều phải chết, đuổi theo theo vua của các ngươi. Xích Di Pha trong tay linh chất trường mâu xuất hiện, trắng xám cánh chim rung lên, liền đánh về phía ba đại ác ma lãnh chúa. Ba đại ác ma lãnh chúa cùng ba thiên vương triển khai chém giết. Bạch Hiểu Văn có ý định tôi luyện ba thiên vương năng lực chiến đấu, cũng không có lệ giúp hắn còn thao túng thập đại linh lực cổ voi, chặn lại oanh tạc cái khác ác ma quân đoàn, phòng ngừa đám ác ma xông lại trợ giúp rút đám người. Một bên khác, Nộ Trảo mang theo một đám tinh nhuệ yêu thú ở ác ma quân sự bên trong tung hoành chém giết. Ác ma quân sự bản thân liền hỏng, cũng vì Nộ Trảo đột trận sáng lập có lời điều kiện. Từng cái ác ma ngã xuống, càng nhiều ác ma lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng ngược lại không phải là nói sợ chết, mà là nhìn đến tai họa chi vương đã bỏ xuống. Những này ác ma cảm thấy ba thiên vương một phương càng mạnh hơn, càng đáng giá đi theo. Đối với cái này chút đầu hàng ác ma, Bạch Hiểu Văn trong bóng tối mệnh lệnh Xích Di Pha toàn bộ tiếp thu. Trong lòng hắn còn đánh hai lần lợi dụng chủ ý. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1717 tiêu diệt. Chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu. Có chút làm người bất ngờ, đầu tiên không chống đỡ nổi chính là rốt chờ ba tên ác ma lãnh chúa. Ở trước khi xuất chiến, Bạch Hiểu Văn triển khai quá lần thứ hai thống ngự kỹ năng tí cờ, tương tự lựa chọn là tăng cường điểm linh lực hạn mức tối đa cùng linh lực tốc độ khôi phục tế thiên tuyển hạng, để dưới chứng bộ đội linh lực tốc độ khôi phục gia tăng rồi 20%. Xích Di Pha ba người hữu tâm ở Bạch Hiểu Văn trước mặt biểu hiện, mỗi nhất kích đều dùng hết toàn lực, bức bách ba vị ác ma lãnh chúa đồng dạng đem hết toàn lực. Nhanh chóng như vậy tiêu hao bên dưới, ba tên ác ma lãnh chúa linh lực rất nhanh thì không theo kịp. Linh lực đứt đoạn biểu hiện ra chính là động tác trở nên chậm chạp, tiến công cùng phòng thủ uy lực yếu bớt. Abaddon tìm được một cơ hội, xúc lực một giây, thi triển ra ác ma chi tai sáo trang đại chiêu. Ác ma bạo phát ầm ầm một tiếng, một đạo nóng rực màu xanh lục cột sáng phun ra, hùng hồn vô cùng năng lượng làm người ta sợ hãi. Ma tướng rút hai tay giao nhau bảo vệ cổ, chống đối luồng năng lượng màu xanh lục này cột sáng. Cường đại lực đẩy để hắn liên tiếp lui về phía sau. Một đôi móng bò trạng chân to ở đất trên cày ra hai đường rãnh thật sâu khe. Rốt hộ thể linh lực bị phá rơi, rất nhanh bích lục cột sáng liền rồi rửa mà qua, đem chấn thương, miệng phun lục máu. Theo sát mà, Abaddon cùng Đồ Phu trao đổi đối thủ một cái. Đồ Phu cơ hình cánh tay dương lên, oán lực biến thành xích sắt ào ào ào ném, quấn lấy rốt bắp đùi. Đem kéo mà quay về, Đồ Phu cười gằn mở ra tà hỏa lưới cưa. Dùng sức vung lên hào quang màu tím tăng vọt. Rốt chỉ kịp tránh thoát chỗ yếu. Thế nhưng một cánh tay cùng một chân đã bị tà hỏa lưới cưa cho cưa lại đến. Rốt cục hứng ngã xuống đất. Nguyên bản giống hắn loại cấp bậc này ác ma là có rất mạnh tái sinh năng lực. Chỉ cần linh lực dồi dào là có thể khôi phục nhanh chóng. Cái gì đoạn chi sống lại đều là chút lòng thành. Thế nhưng rốt hiện tại linh lực đứt đoạn, hơn nữa miệng vết thương còn chiếm cứ tà hỏa lưới cưa rung động sức mạnh, căn bản là không có cách tự lành, cũng không cách nào phát động tái sinh năng lực. Rốt chỉ có thể trước tiên điều động tụ tập linh lực thử nghiệm trục xuất tà hỏa lưới cưa còn để lại rung động sức mạnh, sau đó sẽ khôi phục đoạn chi. Thế nhưng, Đồ Phu đương nhiên không thể cho hắn cơ hội này, lưới cưa lần thứ hai vung ra. Trước cùng Đồ Phu chiến đấu tên kia ác ma lãnh chúa, đã nếm thử đến trợ giúp, lại bị Abaddon ngăn lại. Ba thiên vương phối hợp, xác thực tương đương hiểu ngầm. Rốt đầu tiên bị Đồ Phu chém giết. Sau đó, Xích Di Pha phía bên kia, cũng quyết định thắng bại. Nàng phát động địa ngục hỏa hộ phù sức mạnh. Một con từ trên trời giáng xuống địa ngục hỏa thiên thạch, đem đối thủ đánh ngất. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt choáng váng, nhưng Xích Di Pha nhưng nhân cơ hội đánh ra một cái công kích chỗ yếu, xác lập ưu thế. Ngay sau đó là địa ngục hỏa trên đỉnh, Xích Di Pha cùng địa ngục hỏa hai đánh một, rất nhanh sẽ đem đối thủ chém giết. Ba thiên vương vây đánh còn thừa lại tên cuối cùng ác ma lãnh chúa, đương nhiên là ung dung vui vẻ. Ba cái ác ma lãnh chúa chết rồi. Xích Di Pha lợi dụng oán lực, mặt trái năng lượng, chế tạo ra ba chỉ thủ lĩnh cấp nữ yêu còn thi thể, nhưng là bị Đồ Phu tạm thời thu hồi, chuẩn bị làm phùng hợp quái dùng. Rốt chờ ba người tử vong cũng để còn thừa lại ác ma triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Cho ai đánh công phu không phải làm công, đây chỉ cần ông chủ quá mạnh, không coi là mất mặt. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ tai họa chi vương đã chết. Giống loại cấp bậc này ma vương muốn sống lại lời ít nhất phải thời gian mấy năm, chứ dù sao ác ma lãnh chúa đều cần chí ít một năm mới có thể sống lại. Thực lực càng mạnh ác ma sống lại thời gian càng lâu, trở lên đều là ác ma nội tâm của nàng ý nghĩ. Bọn họ cũng không biết tai họa ma vương rốt các loại ác ma cũng đã bị tử thần chi dung hấp thụ linh hồn, căn bản không thể trọng sinh. Nếu như biết, bọn họ sẽ càng thêm hoảng sợ. Rất nhiều ác ma dồn dập đầu hàng. Đương nhiên, đầu hàng ác ma cơ bản đều là cấp tinh anh trở xuống, liền thủ lĩnh cấp ác ma đều rất ít. Cái kia chút ác ma lãnh chúa là nhục nhã ở đều là lãnh chúa cấp 3 thiên vương thủ hạ hiệu lực. Vì lẽ đó cứ không đầu hàng. Mà Bạch Hiểu Văn bản thân cũng không có lộ mặt. Ở đám ác ma xem ra, chi này vong linh quân đội thống soái chính là ba thiên vương. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn coi như lộ mặt cũng vô dụng. Hắn là nhân loại. Đám ác ma là sẽ không nghe lệnh của một nhân loại. Cuộc chiến đấu này rất nhanh tới kết thúc. Cái kia chút ác ma lãnh chúa trên căn bản đều bị đưa đi lính tiện lợi. Lưu lại thi thể, oán lực. Nhưng là bị ba thiên vương lợi dụng. Ngược lại nhiều hơn không ít chế tạo tinh anh, thủ lĩnh cấp vong linh nô bộc vật liệu. Cuộc chiến đấu này có hơn 2.000 ác ma bị chém giết, còn lại hơn 2.000 ác ma đầu hàng. Này 2.000 ác ma thi thể đều bị Abaddon chuyển hóa thành cốt tộc nô bộc. Ở đây muốn nói một chút, bằng Abaddon bây giờ linh lực tổng sản lượng, Tử thư kỹ năng đơn lần chuyển hóa cực hạn cũng là hơn 1.000 cái. Bất quá, Bạch Hiểu Văn có linh hồn tinh hoa. Hắn phân ra 3 đám linh hồn tinh hoa. Ước chừng 2.000 điểm. Trực tiếp tụ hợp vào 3 thiên vương trong cơ thể. Rất nhanh sẽ có thể để linh lực của bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như vậy, Abaddon đi qua 2 lần quy mô lớn tử thư. Kéo hơn 2.000 cái cốt tộc khô lâu binh. Mở rộng quân đội. Sau đó, hơn 1.000.000 tên vong linh đại quân xua đuổi 2.000 đầu hàng ác ma quân đội đi tới quên đường lòng chảo. Lúc này quên đường lòng chảo đang ở tiến hành một trận đại chiến. Bạch Hiểu Văn thông qua ác ma chê nhãn có thể thấy rất rõ ràng. Ở đây muốn nói một chút. Quên đường sông thung lũng chiến đấu. Là muốn từ ác ma chê nhãn toàn bộ hành trình theo dõi. Song phương lãnh tụ đều sẽ quan tâm chiến sự. Trong đó thu được phe thắng. Sẽ đem đặc sắc quá trình chiến đấu ghi hình hạ xuống. Giao cho Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa làm dâng tặng lễ vật. Bạch Hiểu Văn giết chết tai họa chi vương. Đương nhiên là có thể thông qua tịch thu được ác ma chê nhãn. Nhìn đến quên đường sông thung lũng tình huống chiến đấu. Tai họa chi vương một phương. Ác ma quân đội toàn tuyến tan tác. Bởi vì số lượng thiếu. Mà đều là bia đỡ đạn bộ đội. Gặp gỡ ngạo mạn vua nhất phương rất nhiều cường giả. Ở tiếp viện chậm chạp không tới dưới tình huống. Đương nhiên là quân lính tan rã. Còn sót lại bia đỡ đạn ác ma lựa chọn chạy trốn. Phía sau ngạo mạn vua nhất phương ác ma tinh nhuệ. Cũng phân ra ước chừng 3.000 người đội ngũ. Từ 3 cái ác ma lãnh chúa xuất lính. Ngậm theo sau đánh. Mở rộng chiến công. Bạch Hiểu Văn thấy cảnh này, ngược lại tinh thần tỉnh táo. Nguyên bản cho rằng không đuổi kịp quên đường sông thung lũng chiến đấu. Bất quá bây giờ xem ra. Còn có cơ hội cản nữa một nhóm vong linh bộ đội xua đuổi ác ma bộ đội đi tới. Rất nhanh là đến quên đường sông thung lũng biên giới. Gặp nguyên tai họa chi vương dưới trướng tan tác quân đội bản. Đồng thời còn gặp ngạo mạn vua dưới trướng. Trước đi truy kích 3 tên ác ma lãnh chúa. Nguyên tai họa chi vương dưới quyền ác ma tàn binh cho rằng đến rồi viện quân cao hứng đơn giản là lệ nóng doanh trọng. Bất quá kết thành chiến trận vong linh đại quân. Cùng với gào thép tới linh lực đạn pháo. Nhưng là vô tình vỡ vụn bọn họ ảo tưởng. Bạch Hiểu Văn mắt lạnh nhìn ác ma quân đội tự giết lẫn nhau. Đồng thời mệnh lệnh Abaddon phóng thích tử thư khí tức. Dùng hết thảy ác ma đều bị cuốn hút. Chuẩn bị chờ ác ma bia đỡ đạn nhóm chết rồi. Lại kéo lên 2 lần lợi dụng. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1718 cùng ngạo mạn chi vương cách không đối thoại truy kích tới ngạo mạn chi vương bộ hạ. Ở 3 tên ác ma lãnh chúa dẫn sắt đi. Dừng bước. Này 3 tên ác ma lãnh chúa cũng có chút nghi hoặc. Náo không rõ ràng này mới xuất hiện không chết tộc quân đoàn. Rốt cuộc cái gì lai lịch. Là địch là bạn nói là quân đội bạn đi. Căn bản liền chưa từng nghe nói ngạo mạn chi vương dưới tay có như thế một nhánh quân đội. Nói là quân địch. Nhưng vì cái gì trước tiên đem chạy trốn tai họa chi vương bộ hạ cho tiêu diệt không làm rõ được tình huống. Ba lãnh chúa chỉ có thể hướng về ngạo mạn chi vương bẩm báo. Chủ nhân tai họa chi vương ở quên đường sông thung lũng tàn quân đã bị tiêu diệt toàn bộ. Phía trước còn có ngạo mạn chi vương bộ hạ. Nên xử trí như thế nào xích di pha trong bóng tối xin chỉ thị Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng phát hiện. Đối diện ngạo mạn chi vương bộ hạ. Đã sớm dừng bước lại. Không có tiếp tục truy kích. Gia nhập hỗn chiến hàng ngũ. A, nhìn dáng dấp ngạo mạn chi vương bộ hạ. Vẫn không có biết rõ không chết tộc quân đoàn lai lịch. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày chính đang suy tư. Bỗng nhiên bầu trời bên trong một viên bích lục ác ma chê nhãn bay lên, cấp tốc bành trướng. Ngay sau đó một cái tràn đầy ngạo khí lớn lao âm thanh tại chiến trường trên không vang vọng. Ta chính là ngạo mạn chi vương không chết tục. Để các ngươi lãnh tụ đứng ra. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ. Xem ra không biết rõ tình huống. Không chỉ là ngạo mạn chi vương 3.000 bộ hạ, liền ngay cả ngạo mạn chi vương bản thân cũng là đầu óc mơ hồ. Bạch Hiểu Văn lúc này tâm niệm liên thiểm, lập tức ra đời một cái ý tưởng mới. hắn trong bóng tối mệnh lệnh Abaddon chờ ba người ra khỏi hàng. Lướng quân trước trận, Abaddon, Sixifa, Bax chờ ba thiên vương, từ vong linh binh sĩ đám bên trong đi ra. Xem ra, không chết tộc quân đoàn lãnh tụ, là các ngươi ba người cộng đồng đảm nhiệm. Đề pháp tư đặc biệt cái kia đầu ngu ở đó ngạo mạn chi vương lớn lao âm thanh. Từ ác ma chê nhãn chung ghế tiếp theo truyền ra. Xích di pha dương giọng nói tai họa chi vương đã bị không chết tộc tiêu diệt. Địa bàn của hắn đã là chúng ta không chết tộc lãnh địa tiêu diệt. Ngạo mạn chi vương tựa hồ nghe được cái gì chuyện chơi vui, không khỏi ha ha cười to. Hiển nhiên không có đem tai họa chi vương bị tiêu diệt để ở trong lòng. Cũng không biết các ngươi là thế nào âm tử đề pháp tư đặc biệt tên ngô ngốc kia, bất quá nói tiêu diệt vẫn là hơi sớm. Nhiều nhất 3 năm, đề pháp tư đặc biệt là có thể sống lại, hướng về các ngươi phát động báo thù. Áp ma tộc là sẽ không chân chính biến mất. Xích Di Pha nói, điểm này chúng ta vô cùng rõ ràng, không cần ngươi lo lắng. Đối diện ba tên áp ma lãnh chúa, đồng thời trách cứ Xích Di Pha, cả gan làm loạn. Đối diện vĩ đại ngạo mạn chi vương, dĩ nhiên không cần kính sưng. Xích Di Pha cũng không phải sợ, dù sao nàng hôm nay vừa tham dự quét sạch một cái khác ma vương đây. Ngạo mạn chi vương thanh âm lại vang lên. Các ngươi chỉ là một ít không biết trời cao đất rộng nhân tài mới xuất hiện. Ta sẽ không cùng các ngươi tính toán. Ta còn có một cái vấn đề. Vừa triển khai kết trận năng lực là một cách nào xem ra. Vừa Bạch Hiểu Văn thao túng khô lâu quân đoàn, triển khai linh lực cổ voi thống ngữ năng lực, cũng để ngạo mạn chi vương phi thường trọng thị. Này loại thống ngữ năng lực có thể tập kết nhỏ yếu bộ đội sức mạnh, bắn ra có thể so với cấp cao vương giả thực lực, tại chiến tranh bên trong tác dụng rất lớn. Cũng không nên trách ngạo mạn chi vương kiến thức thiển cận, bởi vì hắc ám kỷ nguyên vị diện tính đặc thù, có thống ngữ năng lực nhân tài thực sự quá hiếm thấy. Áp ma thiên tính đều là hỗn loạn tà ác, chính là như vậy thổ những, dẫn đến thống ngữ hệ nhân tài cực kỳ thiếu thốn. Abaddon giảng chân ở khô lâu trên chiến mã, quay về trên bầu trời to lớn nhãn cầu, ngang nhiên nói, là ta. Ngươi là một tên ưu tú thống soái. Ngạo mạn chi vương vui lòng chính mình tán thưởng. Như vậy chỉ huy năng lực dùng ở những này rác rưởi khô lâu binh trên người quá lãng phí. Quy thuận ta, ngươi đem thống lính ta dưới quyền vô địch ma quân quét ngang hắc ám đại lục. Abaddon linh lực rung động, âm thanh đồng dạng lớn lao. Không, ta chỉ đồng ý thống lính không chết tộc tiến hành chinh chiến. Ta cùng ta hai tên đồng bọn vĩnh viễn đều sẽ không phân cách. Hừ, thực sự là ngu xuẩn. Ngạo mạn chi vương chào phúng một câu. Xích Di Pha nói, ngạo mạn chi vương, không bằng ngài đồng thời mời chào chúng ta ba người. Như vậy không chỉ có thể nhận được Abaddon các hạ, còn có thể thu được một nhánh cường đại bất tử quân đoàn. Ngạo mạn chi vương lạnh lùng nói, không cần. Đề pháp tư đặc biệt cái kia đầu ngu chết, nói rõ một chút, các ngươi ba cái không đáng tín nhiệm. Đừng tưởng rằng ta cùng đề pháp tư đặc biệt ngu xuẩn như vậy. Dừng lại một chút, ngạo mạn chi vương lại nói, các ngươi như là đã giết chết đề pháp tư đặc biệt, dựa theo bạch ngân chi vương quyết định quy tắc, các ngươi có tư cách tiếp quản đề pháp tư đặc biệt lãnh thổ. Lần này ước chiến chấm dứt ở đây, nửa năm sau tương tự là quên đường lòng chảo, ta đang mong đợi các ngươi đến. Được, Xích Di Pha chỉ có thể đáp ứng. Xem ra ma vương quân giữa nội chiến đã tạo thành nào đó loại quy tắc, tựa hồ cùng bạch ngân chi vương ít man có quan hệ. Chẳng lẽ là vì lấy lòng vị này chí cường ma vương, thỏa mãn hắn áp thú vị như vậy ước chiến, hẳn là không thể cự tuyệt. Áp ma chi nhãn từ từ thu nhỏ lại biến mất. Ngạo mạn chi vương câu nói sau cùng, tựa hồ mang theo một tia trêu tức. Bất quá, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhiều nhất thời gian 3 năm, mang theo đầy ngập lửa giận đề pháp tư đặc biệt liền sẽ trình diễn vương giả trở về. Đây chính là một trường trò hay, ta phi thường chờ mong. Ba thiên vương duy trì mặt không hề cảm xúc, đưa mắt nhìn ngạo mạn chi vương bộ đội rút đi. Chủ nhân thật sự thả bọn họ đi sao? Xích Di Pha hỏi. Ăn. Chúng ta mục tiêu của chuyến này đã cơ bản đạt thành. Không cần thiết ngày càng rắc rối. Kêu thêm trêu chọc một cách khác thứ cấp ma vương. Bạch Hiểu Văn truyền âm nói củng cố địa bàn tiêu hóa thành quả thắng lợi mới là trọng yếu nhất. So sánh với nhau, ta đối với khối này viết khế ước văn phiến đá cảm thấy hứng thú hơn. Khối này nhìn thấy được giản dị không màu mè phiến đá. Rất có thể cất giấu thao túng ác ma quân đội bí mật. Cũng là Bạch Hiểu Văn hiện nay cần gấp hiểu rõ. Cho tới cái gì chúa cứu thế chức trách đều cũng phải đứng dịp sang bên. Bạch Hiểu Văn vẫn không có làm tốt cùng thần dụ cấp ác ma cứng rắn cương chính diện chuẩn bị. Sau đó, không chết tộc quân đoàn đường về. Bạch Hiểu Văn trở lại tai họa chi thành sau, nhưng là mang theo ô đồ trấn dân binh, về tới ô đồ trấn. Trở về đường bên trong, Bạch Hiểu Văn chiếm được một cái tin, là ba thiên vương truyền tới. Bạch Ngân Chi Vương Ít Man, phái ra một tên sứ giả tìm được tai họa chi thành. Tên kia sứ giả tại chỗ tuyên bố Bạch Ngân Chi Vương quyết định. Đem không chết tộc ba thiên vương. Thăng cấp thành không chết hội nghị có quyền lực. Giống như là một tên thứ cấp ma vương nói cách khác. Ba thiên vương là chiếm được nhà nước tán thành. Từ hạ khắc thượng phản bội người. Chính thức trở thành tai họa lãnh địa kế thừa người. Một phương hào hùng. Bạch Hiểu Văn nghe được tin tức này sau. Cũng là bị rung cả kinh. Cảm giác thấy hơi đoán không ra đám ác ma cách suy nghĩ. Bất quá. Hiện tại không cần chính diện chống lại Bạch Ngân Chi Vương Ít Man. Đổ là một chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn có thể thong dong tích trữ thực lực. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1719 đến tiếp sau kế hoạch ô đồ trấn. Dân binh phương trận chen trúc bên dưới Bạch Hiểu Văn về tới ở đây. Tai họa ma vương Xe Phót bị tiêu diệt tin tức cấp tốc truyền khắp ô đồ trấn. Dân trong trấn có chút người vẫn cứ ôm ập thấp thỏm. Nhưng càng nhiều người nhưng là vui mừng khôn xiết. Triệt để tin tưởng Bạch Hiểu Văn giết tốt thân phận. Cũng tin tưởng ở dưới sự lãnh đạo của hắn. Có thể triệt để đánh bại ác ma thế lực. Song thành nhân loại cứu rỗi. Tuổi trẻ lực tráng tiểu tử nhảy nhót gia nhập dân binh đoàn. Mỹ lệ đa tình thiếu nữ. Cũng hướng về giết tốt quăng tới nóng bỏng mắt ánh sáng. Bạch Hiểu Văn thành toàn bộ ô đồ trấn nhất lóe sáng nhân vật tiêu điểm, dù sao cũng hơi khó chịu. Bất quá tâm lý của hắn tố chất cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hướng về phía kẹp nói hoan nghênh người đám phất phất tay. Trời sinh mị lực hóa thành lãnh tổ khí chất. Để càng nhiều mắt thấy hắn trở về dân trấn. Càng thêm kích động sùng bái. Hô! Về tới tinh thần phòng nhỏ, Bạch Hiểu Văn xem như là thoát rời dân trong trấn mắt ánh sáng truy đuổi. Khi ra, vu nữ Elozin đều cùng ở bên cạnh hắn. Giết tốt đại nhân, hiện tại ngài đã triệt để tiêu diệt tai họa chi vương. Ngài đón lấy có kế hoạch gì? Elozin hỏi. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Câu nói này, nhìn thấy được là đang hỏi dò bước kế tiếp kế hoạch. Trên thực tế là linh giới quy tắc làm ra có quan hệ thần dụ cấp nhiệm vụ liên nhắc nhở. Liền cùng lúc trước đại nhất thống giống như. Bạch Hiểu Văn ở lấy được trận doanh lãnh tụ địa vị phía sau. Thì có lập ra quốc sách quyền lực. Có thể tự làm quyết định trận doanh bước kế tiếp kế hoạch hành động. Xuất phát đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Mà bây giờ Bạch Hiểu Văn ở ô đồ trấn đã có cường đại sức hiệu triệu thành trên thực tế lãnh tụ. Này loại sức hiệu triệu thậm chí không hạn chế ở ô đồ trấn, mà là có thể phóng xạ đến tất cả nhân loại khu quần cư. Chính bởi vì như vậy, vụ nữ Kelozin khi ra chờ đám nhân loại cấp lãnh đạo đối với hắn càng tôn trọng tin cậy. Căn cứ vào điểm này địa vị trên thay đổi, Bạch Hiểu Văn cũng có thể quyết định chính mình mục tiêu kế tiếp. Tiếp tục tiêu diệt cái khác thứ cấp ma vương. Gạt bỏ Bạch Ngân Chi Vương Ít Man cánh chim vẫn là lật đổ Hoàng Long. Tiêu diệt Bạch Ngân Chi Vương Ít Man đều do Bạch Hiểu Văn tự làm quyết định. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Thử thăm dò nói. Hiện tại dưới quyền ta không chết tộc bộ đội. Thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng đối diện Bạch Ngân Chi Vương. Vẫn cứ không đủ. Vu nữ Kelozin tán thành nói. Đúng. Bạch Ngân Chi Vương Ít Man. thuộc về chí cường ma vương. Cùng thứ cấp ma vương Xe Phót là hai cái khái niệm bất đồng. Quân đội nhiều hơn nữa, ở trước mặt của hắn, khả năng liền dũng khí xuất thủ đều không có. Bạch Hiểu Văn đối với vị này vu nữ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng nói hiển nhiên là thần dụ sinh vật cấp độ áp chế. Xem ra cái này dân bản địa vu nữ, kiến thức thật không ít. Khi ra nhưng là mộng nhiên vô tri. Tại sao liền dũng khí xuất thủ đều không có vu nữ ke lô zin nói. Này là sư phụ của ta nói cho ta biết. Lẽ nào Ê Giáp Mút Đại Hiền Giả đã từng thấy Bạch Ngân Chi Vương Ít Man Hy Ra có chút không thể tin được. Gặp được Bạch Ngân Chi Vương còn chưa có chết, đây cũng quá mệnh lớn. Vu nữ ke lô zin lắc đầu, giáo viên của ta chưa từng thấy Chí Cường Ma Vương, chỉ là gián tiếp hiểu qua. Hắn đã từng gặp một kẻ loài người. Đối phương là suy nghĩ người La Nghỉ ngươi hủy diệt một tòa thành bang phía sau còn sống người một trong. Có như vậy người tồn tại khi ra kinh ngạc nói có thể từ suy nghĩ người trong tay đào mạng cũng thật không đơn giản. Ke Lô Zin nói không cái kia người đã trải qua điên rồi. Phải là căn cứ vào này một nguyên bởi vì suy nghĩ người mới bỏ qua hắn. Giáo viên của ta cũng là phí đi rất lớn tinh lực. Mới từ vị này người may mắn còn sống sót đầu óc bên trong hiểu được Chí Cường Ma Vương chỗ đáng sợ. Dừng lại một chút, Ke Lô Zin nói, lúc trước vị này may mắn còn sống sót người liền đang suy tư người phía sau trăm mét. Trong tay hắn còn có cung tên, nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều không thể nhúc nhích. Liền ngay cả các chiến hữu của hắn cũng giống như vậy, như là có vô hình lực trường trói buộc hắn lại nhóm hành động. Làm suy nghĩ người triển khai địa chấn thuật thời điểm, cả tòa thành bang nhân loại đều tựa như rơi vào ác mộng. Căn bản không ai có thể đánh gãy hắn. Khi ra hít một hơi, chỉ sợ sẽ là cái này nguyên bởi vì mới đưa đến tòa thành kia bang hầu như không người còn sống. Thật là đáng sợ, ở Chí Cường Ma Vương trước mặt, nhân loại ngay cả chạy trốn đi đều làm không được đến. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng. Đại khái cũng là bởi vì vô địch rồi quá lâu, những này các ma vương mới sẽ như vậy tùy ý tản mạn. Tỉ như Bạch Ngân Chi Vương Ít Man. Dưới tay một cái thứ cấp ma vương bị giết chết. Thậm chí ngay cả cẩn thận điều động tra một chút kiên trì đều không có. Trực tiếp liền đem ba thiên vương Tấn Phong là không chết hội nghị. Tiếp quản chết đi tai họa chi vương địa bàn. Ở trong mắt Bạch Ngân Chi Vương, hắn dưới quyền những này thứ cấp ma vương, áp ma lãnh chúa, mãi cho đến tầng dưới chót nhất nhỏ liệt ma, đại khái cũng chỉ là run rế. Không phải là cường tráng run rế cùng yếu con kiến cỏ nhỏ khác nhau. Vì lẽ đó hắn mới có thể tổ chức những này run rế nhóm đúng hạn ước giá cho hắn tìm chút niềm vui. Ngược lại, run rế nhóm chết đi phía sau còn có thể sống lại, lại không có tổn thất gì. Bạch Hiểu Văn dần dần thăm dò các ma vương ý nghĩ, nguyên bản nghi hoặc cũng sẽ không có. Những này ma vương cách suy nghĩ, cùng người bình thường là hoàn toàn bất đồng. Khi ra lại nói, giết tốt đại nhân, chúng ta đến tột cùng làm như thế nào, mới có thể tiêu tan diệt Bạch Ngân Chi Vương. Bạch Hiểu Văn nói, đầu tiên, chúng ta phải tìm được loại bỏ Chí Cường Ma Vương vô hình lực trường phương pháp xử lý, để dưới trướng đại quân nắm giữ ở bọn hắn trước mặt bình thường năng lực chiến đấu. Không làm được đến mức này, hết thảy đều chỉ là nói suông. Khi ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, liên quan với điểm này, ta nghĩ khối này viết khế ước phiến đá có lẽ là chỗ mấu chốt. Vu nữ, ta cần ngươi mau chóng khai quật ra khối này phiến đá huyền bí. Bạch Hiểu Văn lấy ra cái kia một khối viết áp ma ngữ cổ điển phiến đá. Vu nữ Ke Lô Zin gật đầu, giết tốt đại nhân, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bạch Hiểu Văn đem phiến đá đưa cho Ke Lô Zin. Sau đó nói, khi ra tiên sinh, ở tai họa chi vương trên địa bàn, có bao nhiêu cái giống ô đồ trấn nhân loại như vậy khu dân cư. Khi ra nói, ta biết đến có 7 cái. Rất tốt, chúng ta cần liên lạc bọn họ, đem sức mạnh của nhân loại cũng chỉnh hợp đến đồng thời. Bạch Hiểu Văn yên lặng bàn tính toán một chút. Ô đồ trấn dân binh đoàn có 500 người tả hữu quy mô. Như vậy 7 nhân loại khu dân cư, chí ít 2.3 ngàn người bộ đội vẫn có thể kiếm ra tới. hơn nữa hắc ám kỷ nguyên vị diện nhân loại đều có bạo nổ loại năng lực, ác ma máu bạo phát, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đã có chúa cứu thế tên tuổi, nguồn sức mạnh này không biết cách lợi dụng, vậy thì không phải là Bạch Hiểu Văn. Tai họa chi vương tin qua đời, thế phải cực lớn tăng cường giết tốt độ tin cậy. Như vậy phát động dân chúng chẳng khác gì là biết thời biết thế, làm chơi ăn thật. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1720 chấn kinh biến. Bạch Hiểu Văn mơ hồ cảm giác được. Kỳ thực thần dụng nhiệm vụ bình thường giải pháp chính là phát động hắc ám đại lục dân chúng. Đổi thành những người khác cũng không có phát triển không chết tộc đại quân năng lực. Dựa vào cũng chỉ có hắc ám đại lục nhân loại dân binh đoàn. Đầu tiên đạt được một kẻ loài người tổ cư điểm tín nhiệm. Sau đó không ngừng làm một ít nhiệm vụ nhỏ. Tiêu diệt một ít ác ma thủ lĩnh. Lãnh chúa. Đạt được càng nhiều người loại tổ cư điểm tin cậy. Sau đó thành lập một nhánh quân đội loài người. Tìm cơ hội tiêu diệt tai họa ma vương. Bạch Hiểu Văn vừa vặn phản ngược trở lại. Hắn là trước diệt hết tai họa ma vương, lại phát động dân chúng. Làm như vậy có một chỗ tốt, có thể tiết kiệm đại lượng tiền kỳ phát dục thời gian. Dựa theo chính thống lộ tuyến, hiện tại Bạch Hiểu Văn phòng chừng còn chưa hoàn thành kháng ma liên quân chung một chiến tuyến đây. Trưởng trấn Khe Ly trong nhà. Khe Ly trưởng trấn thân thể mập mạp bỗng nhiên đứng lên, nhìn phía dưới đến người. Cái kia người chính là Ô Đồ trấn một tên dân binh. Thân là trưởng trấn, Khe Ly đối với Ô Đồ trấn dân binh đoàn cũng không phải hào không ảnh hưởng lực. Nhưng lực ảnh hưởng của hắn giới hạn ở vài tên dân binh có thể bất cứ lúc nào hiểu được dân binh đoàn hướng đi thôi. Ngươi xác định sao? Mô giết sần cái kia được gọi là giết tốt nam nhân. Thật sự giết chết tai họa chi vương tên là Mô giết sần dân binh. Tầm tầm gật đầu. Đúng vậy trưởng trấn các hạ. Ta toàn bộ hành trình tham dự chiến đấu. Tai họa chi vương thật đã chết rồi. Khe Ly sắc mặt kịch biến, đặt mông ngồi xuống ghế. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên. Một trận tiếng cười khẽ cắt đứt Khe Ly tự lẩm bẩm. Một cái mọc ra cây đay sắc tóc, cả người cách bọc ở che chở bào bên trong nữ nhân, cười khẽ nói: "Khe Ly tiên sinh, ngài tựa hồ hết sức nhận chấn động đây." Ở người nữ nhân này quần áo nơi ngực có một cách ba màu hình vuông văn chương, đây là cổ thần giáo phái tiêu chí. Khe Ly trưởng trấn làm cổ thần giáo phái một thành viên. Tương tự có như vậy văn chương tiêu chí. Bất quá hắn bình thường rất ít mặt mà thôi. Khe Ly trưởng trấn liếc người phụ nữ kia một chút, phất tay để dân binh Mô Giết Sần ly khai. Phòng bên trong chỉ còn lại có Khe Ly trưởng trấn cùng người phụ nữ kia. Quỳnh tiểu thư thành thật mà nói, ta xác thực hết sức kinh ngạc. Khe Ly trầm giọng nói, giáo phái giáo lý bên trong, cổ thần là không thể chiến thắng, nhân loại chỉ có thể khẩn cầu cổ thần thương hại lấy cầu sinh tồn. Thế nhưng hôm nay cái kia được gọi là giết tốt nam nhân cải biến tất cả những thứ này, hắn giết chết một vị thần tên là Quỳnh cổ thần giáo phái nữ tế ti. Mỉm cười nói, đầu tiên, tin tức này có hay không rõ ràng còn nghi vấn. Lùi một bước nói, coi như là thật sự thì phải làm thế nào đây? Đây bảy vị thần linh bên trong chỉ có ba vị cổ thần tài là trí cao vô thượng trí cường tồn tại. Bọn hắn là từ xưa tới nay liền tồn tại chúa tể người. Mặt khác bốn vị thần linh chỉ là bọn hắn lệ thuộc hạ vị thần thôi. Có thể giết chết hạ vị thần không đại biểu người đàn ông kia có năng lực khiêu chiến cổ thần, Khe Ly nói. Nhưng là này ít nhất có thể thuyết minh một chút. Tai họa chi vương, hắn không phải thần, làm sao có khả năng bị người phàm đánh bại. Nữ tế ti nhíu lông mày nói, Khe Ly tiên sinh, tín ngưỡng của ngươi xuất hiện vấn đề. Không sai, ta xác thực đối với cổ thần giáo phái giáo lý, sinh ra hoài nghi. Chí ít ở tai họa chi vương sự tình trên, ngươi lừa gạt ta. Khe Ly nói. Nữ tế ti lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Gia nhập phản kháng cổ thần hàng ngũ bên trong, Khe Ly nói. Nếu như có hy vọng, ai lại đồng ý như con chó? Quá này loại ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt những năm gần đây. Mặc kệ chúng ta có cỡ nào thành kính, tôn thờ cổ thần. Nhưng vẫn là không ngừng có người bị ác ma tập kích chết đi. Nữ tế ti thất thanh nói. Đó là bởi vì người bị chết không đủ thành kính. Khe Ly nhíu lông mày. Ta không tính tiếp thu ngươi ruột miệng. Ta muốn đi tìm cái kia ngoại lai người. Vẹn vẹn xảy ra chuyện này. Ngươi liền dao động, ngươi lẽ nào như thế thiên chân. Cho rằng cái kia người ngoại lai thật có thể đánh bại cổ thần, đừng quên. Tai họa chi vương còn có thể phục sinh, nữ tế ti nói. Ê giác múc học sinh đã nói bị cái kia ngoại lai người đánh chết ác ma thì không cách nào sống lại. Tuy rằng ta không biết vu nữ ghe lô xin. Thế nhưng ế giác múc đại hiền giả học sinh. Nói chuyện vẫn là có nhất định độ có thể tin. Khe Ly trưởng trấn dừng lại một chút. Bất quá. Ta tạm thời vẫn không có hạ quyết tâm. Gia nhập cái kia người ngoại lai trận doanh. Ta muốn cùng hắn nói một chút, lần này ta phải thấy rõ hắn cách cuộc cùng độ lượng. Ngươi đi đi. Ngươi đã bị cổ thần giáo phái xóa tên từ đó về sau. Ngươi sẽ không lần nữa đến cổ thần che chở. Chờ cổ thần lửa giận giáng lâm đi, nữ tế ti âm thanh có chút lạnh lẽo. Tinh thần phòng nhỏ. Chỉ có một nam một nữ, Bạch Hiểu Văn cùng Ghe Lô Jin. Tuy nói là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Khó tránh khỏi chọc người chuyện phiếm. Bất quá hai người có vẻ như đều không chút nào để ý. Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, nhắm mắt lại tu luyện. Hắn gần nhất cảnh giới đột phá quá nhanh, từ điển tịch bên trong lấy được cảm ngộ nhiều lắm, xác thực cần củng cố một hồi. Ke Lô Jin nhưng là ở một loạt thư tịch quyển trục trong đó bận rộn. Liên tục so sánh khối này khế ước trên tấm đá ác ma văn tự. Nàng là dựa theo Bạch Hiểu Văn yêu cầu điều tra ra khối này phiến đá bí mật. Đột nhiên bên ngoài một trận tiếng gầm dâng lên từ vương xa gần truyền đến. Phòng bên trong hai người gần như cùng lúc đó dẫn phát rồi chú ý. Bạch Hiểu Văn mở mắt, Ke Lô Jin ngẩng đầu. Là hướng về phòng nhỏ phương hướng tới. Ke Lô Jin nghiêng tai lắng nghe, nói. Tinh thần phòng nhỏ cửa bị gõ. Ngươi tiếp tục nghiên cứu, ta đi nhìn. Bạch Hiểu Văn đứng dậy cất bước đi trước, mở ra tinh thần phòng nhỏ cửa. Gõ cửa là đứng gác hai cái dân binh, một trong tên là Mô Díp Sần. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn hỏi một câu. Dương mắt nhìn đến phía trước một đám dân chấn súng lại. Còn khiêng một cái to lớn cáng cứu thương. Mặt trên che lại một tầng vải sợi đay. Mô Díp Sần có chút sốt sắng nói hách. Díp tốt đại nhân. Khe Ly trước tiên sống chết, Khe Ly tiên sinh, Mô Díp Sần vội vàng nhắc nhở. Chính là trưởng trấn tiên sinh. Hắn bị giết chết, Bạch Hiểu Văn hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn cũng chẳng có bao nhiêu bi thống. Phản mới bắt đầu cân nhắc Khe Ly trấn trưởng chết, bởi vì cùng với đám này nhìn thấy được như là Khe Ly trưởng trấn chống đỡ người dân trấn tới nơi này dụng ý. Súng lại dân trong trấn nhìn đến Bạch Hiểu Văn xuất hiện, nhất thời cổ vũ lên. Ngoại lai người đi ra hung thủ giết người mưu sát phạm lăn ra chúng ta thôn trấn. Bạch Hiểu Văn hơi nhíu mày. Hiện tại khi ra dẫn người đi xứ những nhân loại khác khu dân cư. Cũng không ở trường. Bằng không lấy lão huấn luyện viên uy vọng. Chuyện như vậy cũng không nhất định Bạch Hiểu Văn tự mình ra mặt. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn lúc này uy vọng cũng hết sức cao. Dân binh đội ngũ đối với hắn tôn kính ý sùng bái. Tuyệt không ở khi ra bên dưới Mô Díp Sần cùng một người khác gác dân binh. Lúc này đứng ra quát lớn. Các ngươi điên rồi, đây là vĩ đại chúa cứu thế. Díp tốt đại nhân, hắn vừa là nhân loại lập được đại công. Đang nghỉ ngơi. Các ngươi không nên quấy rầy hắn. Tiến hóa chi nhãn 173 chương 1721 vu oan kháng nghị. Dân trấn bên trong. Đứng ở hàng trước nhất là một cái mực tóc xanh cao gầy nam tử. Một đôi mắt tuy rằng nhỏ cũng rất có thần. Như là chuột đồng. Điện thử nhãn cao giọng nói. Cái gì chúa cứu thế? Bất quá là một người mang tội giết người thôi, chúng ta mặc kệ hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Liền bằng hắn ám sát Khe Ly tiên sinh. Là có thể chứng minh hắn bản chất tà ác, đối với. Nói không chắc là ác ma giả trang. Cố ý đến lường gạt chúng ta dân binh. Mô Díp Sần cao giọng nói. Các ngươi tỉnh táo một chút. Khe Ly tiên sinh chết. Dựa vào cái gì nói là Díp tốt đại nhân gây nên? Điện thử nhãn nói. khe ly trưởng trấn trước khi chết. Dùng máu của mình viết xuống hung thủ manh mối, hắn bỗng nhiên móc ra một khối vải sợi đay mảnh vỡ. Cao giọng nói. Này, chính là chứng cứ làm trấn trưởng đại nhân văn thư. Ta nhận ra đây là trấn trưởng đại nhân bút tích ở vải sợi đay mảnh vỡ trên. Vòng vo viết một cái tiếng Latin từ đơn. Ý là ngoại lai người. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Rất rõ ràng đây là một lần có sự mưu vu oan giá họa, đối tượng chính là Bạch Hiểu Văn chính mình. Bạch Hiểu Văn kỳ quái là tại sao thủ hại người sẽ là Khe Ly, rõ ràng Khe Ly trưởng trấn cùng mình đứng ở đối lập mặt. Đối với cái kia chút muốn cùng chính mình đối nghịch nhân loại tới nói, tuyệt đối là có thể chi phí lợi dụng đối tượng. Trừ phi Khe Ly trưởng trấn lộ ra thay đổi ý tưởng ý đồ, đưa tới hữu tâm nhân kiêng kỵ. Cho tới hữu tâm nhân rốt cuộc là ai, Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng có suy đoán, chỉ là còn cần chứng thực. Lúc này bị cái kia điện thử nhãn cổ động, súng lại dân chấn càng ngày càng nhiều. Nhìn vải sợi đay khối trên huyết thư càng ngày càng nhiều dân chấn, đem hoài nghi mắt ánh sáng nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. May là Bạch Hiểu Văn lúc này đã có khá cao danh vọng, dân trong chấn đối với hắn chỉ là hoài nghi mà thôi. Đổi thành vừa bắt đầu xảy ra chuyện như vậy, dân trong chấn đã sớm tấn công hội đồng, ít nhất phải đem hắn trục xuất. Ta không tin giết tốt đại nhân vẫn ở tinh thần trong phòng nhỏ, cùng vu nữ Kelozin đại nhân chờ cùng nhau. Căn bản không thể có thời gian hành hung. Dân binh Mô Giết Sần đầu ấp còn thật rõ. Hừ, lẽ nào hắn nhất định phải tự mình ra tay sao? Điền thử nhãn hò hét. Cái này người ngoại lai thủ đoạn rất dịu dị. Nói không chắc còn có dấu riêng được biện pháp của các ngươi. Nói chung, phần này huyết thư là bằng chứng, không cho cãi lại. Lúc này, dân binh Mô Giết Sần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hưng phấn nói. Có vu nữ Kelozin đại nhân liền ở tinh thần phòng nhỏ. Mời nàng bói toán một lần tìm ra sát hại Khe Ly tiên sinh hung phạm, cách khác dân chấn đều có chút ý động. Điện thử nhãn cao giọng nói. Không thành, vu nữ Kelozin cùng cách này ngoại lai người. Rõ ràng cho thấy người cùng một con đường. Của nàng bói toán không đủ để tin, nàng rất có thể vì lưu lại cách này ngoại lai người. Bẻ cong xem bói sự thực lời vừa nói ra. Nhất thời mọi người xung quanh lại có nghi ngờ. Một lần nữa đem hoài nghi mắt ánh sáng chỉ về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn bước ra một bước, đứng ở điện thử nhãn phía trước. Lòng bàn tay của hắn đùng đùng ánh sáng lấp lóe, một luồng cường đại sấm sét năng lượng ở nước cuồn cuộn. Ngươi muốn làm gì? Điện thử nhãn có chút kinh hoàng lùi về sau. Bạch Hiểu Văn vung dưới tay. Xa xa một đạo chói mắt sấm sét đánh xuống. Ầm ầm một tiếng. Đem một gốc cây đại thụ đánh cho từ bên trong nước mở. Khói xanh lượn lờ. Người đám bên trong phát ra thật thấp kinh ngạc thốt lên. Bạch Hiểu Văn đã đem Thái Công binh pháp tu luyện đến level 16. Lại có Thái Hư kinh cấp 3 bổ trợ. Luận linh lực trình độ cường hãn. Đủ để sánh ngang level 16 vương cấp cường giả, hắn hiện tại tiện tay một phát bản nguyên lôi. Đều có dẫn ra thiên địa oai sức mạnh. Dị thường mạnh mẽ. Nếu như ta muốn giết Khe Ly trưởng trấn, chỉ là búng ngón tay một cách trong đó liền có thể làm được. Hơn nữa xa cử ly khống chế, căn bản sẽ không để hắn nhìn đến ta, càng không thể để hắn có lưu lại huyết thư cơ hội. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, nếu như các ngươi còn xem không hiểu điểm này, chỉ có thể không công bị người lường gạt. Này một phát bản nguyên lôi sức thuyết phục rất mạnh. Rất nhiều nguyên bản sùng bái Bạch Hiểu Văn dân chấn cũng dồn dập cải biến ý nghĩ, đồng thời vì chính mình trước hoài nghi Bạch Hiểu Văn cử động mà cảm thấy xấu hổ. Điện thử nhãn con ngươi nhất chuyển, bỗng nhiên nói, không đúng, nếu như Khe Ly tiên sinh là bị sét đánh chết, mọi người vẫn là sẽ hoài nghi ngươi, bởi vì trong chấn mặt trừ ngươi ra không có thứ hai ma pháp sư, vì lẽ đó ngươi mới bỏ pháp thuật của chính mình năng lực. Lựa chọn gần người ám sát. Kết quả bị Khe Ly trưởng trấn nhận ra được. Hiển nhiên điện thử nhãn là coi Bạch Hiểu Văn là thành ma pháp sư. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, lộ ra một tia thương xót, tình báo của ngươi công tác quá kém. Ai nói cho ngươi, ta là ma pháp sư, ngươi chẳng lẽ không đúng? Bạch Hiểu Văn cười ha ha, nhẹ nhàng vung lên tay. Điện thử nhãn phía sau, bóng tối thích khách xuất hiện. Tay trái che điện thử nhãn miệng, tay phải nắm truy thủ gác ở điện thử nhãn trên cổ. Điện thử nhãn còn chưa phản ứng kịp, trên cổ là thêm một thanh lạnh ánh sáng lói lên truy thủ. Cả kinh hắn tóc gáy dựng thẳng, liên thanh thanh âm đều trở nên lanh lảnh rất nhiều. Kỳ thực, ta là một cái triệu hoán sư. Điểm ấy lôi pháp năng lực chỉ là gia thích cá nhân. Bạch Hiểu Văn chắp hai tay sau lưng, chậm gì gì đi dạo. Muốn ám sát khe ly trưởng trấn, căn bản không cần ta ra mặt. Trực tiếp phái một cái u linh sát thủ là đủ rồi. Ngươi nói cho ta biết, khe ly trưởng trấn bị người ở sau lưng cắt yết hầu lời, là thế nào? Chắc chắc hung thủ liền là của ta. Điện thử nhãn im lặng. Một cái vấn đề kế. Bạch Hiểu Văn thanh âm đột nhiên chuyển lạnh. Ai phái ngươi đến hãm hại ta? Điện thử nhãn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thất thanh nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì tốt lắm. Ta liền ngay ở trước mặt ô đồ trấn dân trong trấn trước mặt, vạch trần âm mưu của ngươi đi. Bạch Hiểu Văn từ tay hắn bên trong đoạt lấy khối này vải sợi đay huyết thư, đem cao cao vung lên. Các vị đi qua vừa ta chứng minh, các ngươi nên rõ ràng, phần này huyết thư không thể nào là thật sự. Vây xem dân trấn rồn rập gật đầu. Như vậy, tại sao nó sẽ xuất hiện ở khe ly trấn trưởng tử vong hiện trường? Nguyên bởi vì rất đơn giản, có người ở sau đó mô phỏng theo khe ly trấn trưởng bút tích, viết xuống phần này huyết thư, đem nó đặt ở cái kia bên trong. Mục đích của hắn chính là đem khe ly trấn trưởng tử vong giá họa cho ta. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, nở một nụ cười, nhìn điện thử nhãn, nghe nói ngươi là khe ly trấn trưởng văn thư, như vậy mời ngươi nói cho ta biết ai an hiểu nhất mô phỏng theo khe ly trấn trưởng bút tích. Điện thử nhãn mắt ánh sáng run lên. Lúc này, vây xem dân trong trấn cũng đã cơ bản hiểu rõ. Được vu oan hãm hại kế sách, tất nhiên là cái này điện thử nhãn. Trấn trưởng văn thư nói không chắc khe ly trấn trưởng tử vong cũng cùng hắn có quan hệ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta làm tất cả đều là khe ly tiên sinh đòi lại công đạo. Mạnh miệng, Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói, đối phó loại người như ngươi, ta có một vạn loại biện pháp để cho ngươi mở miệng. Bất quá, nếu là ở ô đồ trấn, cứ dựa theo ô đồ trấn điều luật đến đây đi. Ngươi kẻ khả nghi sát hại khe ly trưởng trấn, giao cho dân binh đoàn thẩm vấn.